Thần ấn vương tọa, chương 271, quang thần lĩnh vực với tinh không lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, các cường giả đứng xem đã hoàn toàn ngẩn ngơ. Dù là Lý Chính Trực hiểu rất nhiều về nguyên tố cũng xem không hiểu mới rồi chiến đấu giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ là sao. Trần Chính nhìn ra một ít manh mối sợ rằng chỉ có Trần Cuồng truyền kỳ. Lúc này trên mặt ông tràn đầy tán thán. Dương Hạo Vũ không tấn công tiếp, nhìn Long Hạo Thần, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Ngươi làm như thế nào được? Lấy tu vi của ngươi và lĩnh ngộ lĩnh vực không nên đối kháng lại tinh không lĩnh vực của ta mới đúng." Thoạt nhìn hai người không ngừng ra tay, kỳ thật tranh đấu giữa họ còn đang ở tầng lĩnh vực. Cách tấn công của Dương Hạo Vũ là lĩnh vực, cách Long Hạo Thần ngăn cản, đầu tiên là Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. Lần thứ hai toàn dùng lực lượng lĩnh vực, bao gồm cuối cùng hắn phóng ra dao ánh sáng nhỏ cũng là lực lượng lĩnh vực. Lĩnh vực va chạm toàn diện, cuối cùng lại là Dương Hạo Vũ lùi bước chấm dứt. Tuy không phân thắng bại nhưng rốt cuộc Dương Hạo Vũ hơi yếu thế. Long Hạo Thần mỉm cười nói, tình không lĩnh vực của tiền bối khiến vãn bối mở to mắt. Đích thực là lĩnh vực mạnh nhất tôi từng thấy. Cũng đích thực không bị phép tắt quang thần hạn chế. Nhưng có một điều người đã quên. Ánh sao dù sao vẫn là ánh sáng. Dù có chứa lực lượng ngôi sao khổng lồ thì bản chất vẫn ẩn chứa rất nhiều quang. Tựa như năng lực của người lấy quang làm chủ. Quang thần lĩnh vực của tôi đối với tất cả quang đều có tác dụng dung hợp rất mạnh. Vậy nên tôi lợi dụng quang trong lĩnh vực của người. Dung hợp, chuyển hóa. Biến nó thành lực lượng của tôi đối kháng lại người mà không phải miễn cưỡng ngăn cản. Từ khía cạnh nào đó thì là tôi nhờ vào một phần lực lượng của người đối kháng với người. Trong mắt Dương Hạo Vũ lộ ra kinh ngạc, chậm rãi gật đầu, hay cho quang thần lĩnh vực. Từ phẩm chất lĩnh vực thì lĩnh vực của ngươi đích thực cao hơn tinh không lĩnh vực của ta một nửa. Nếu có thời gian, khi nó hoàn chỉnh rồi thì có thể đấu một phen với ma thần hoàng. Nhưng trận so tài chỉ mới bắt đầu. Chắc lĩnh vực của ngươi mới hình thành không lâu. Muốn đối kháng với tinh không lĩnh vực của ta thì ngươi còn cần thể hiện ra nhiều hơn nữa mới được. Tinh không lĩnh vực của ta không chỉ là lực lượng thuộc về một mình ta mà là ta dung hợp với thần thú tinh không sinh ra. Vậy nên lĩnh vực của ta từ mặt nào đó thật ra là lĩnh vực biến dị. Tương đương với hai lĩnh vực dung hợp. Tất cả năng lực của ta liên quan đến tinh không. Mới rồi ngươi đối mặt chỉ là năng lực cơ bản nhất của tinh không lĩnh vực mà thôi. Tiếp theo ta sẽ tăng thêm áp lực. Ngươi phải cẩn thận. Thái độ Dương Hạo Vũ tựa như trưởng bối chỉ dạy vãn bối. Biểu tình trên mặt Long Hạo Thần biến càng cung kính hơn. Không sai. Tu vi của hắn đã tăng lên đến trình độ cường đại. Nhưng dù gì thời gian hắn lên cấp 9 rất ngắn. Năng lực cường giả cấp 9 và kinh nghiệm chiến đấu còn chưa đủ dồi dào. Khi đối mặt địch thủ tu vi thấp hơn mình thì hắn có thể thoải mái ứng phó. Nhưng đổi lại đối thủ mạnh hơn mình thì có chút khó khăn. Nếu Dương Hạo Vũ vừa lên liền thi triển ra công kích mạnh nhất. Vậy chỉ sợ Long Hạo Thần không cản được. Nhưng lão lại dần tăng áp lực. Cho Long Hạo Thần kinh nghiệm đối diện lĩnh vực cực kỳ quý giá. Cùng lúc đó. Dưới áp lực nặng nề, sẽ có chỗ tốt rất lớn trong tu luyện tương lai của Long Hạo Thần. Xin tiền bối dạy bảo, Long Hạo Thần lại sử dụng quang minh nữ thần Vịnh Thán đập vào đầu vai hành lễ. Dương Hạo Vũ đáp lễ, trọng kiếm trong tay phải chậm rãi nâng lên, khựng giữa không trung, trầm giọng nói, tiếp theo ta sẽ bắt đầu thi triển kỹ năng lĩnh vực của mình. Đây là sau khi ta kết hợp với thần thú tinh không sáng tạo ra kỹ năng tinh không tạc linh thuật. Ngươi phải cẩn thận, hãy để ta xem quang thần lĩnh vực của ngươi trong tình huống như vậy còn có thể dung hợp bao nhiêu quang của ta. Nói rồi trọng kiếm trong tay phải Dương Hạo Vũ chỉ vào một ngôi sao. Bỗng chốc ngôi sao sáng hẳn lên, mấy ánh sao khác đều ảm đạm. Ngôi sao này có cái đuôi màu vàng nhạt, lao thẳng tới Long Hạo Thần. Tinh không tạc linh thuật. Đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần nghe cái tên này. Nhưng hắn biết kỹ năng lĩnh vực. Dương Hạo Vũ nói cho hắn sẽ thi triển kỹ năng lĩnh vực. Dĩ nhiên Long Hạo Thần phải cẩn thận đối phó rồi. Đây là đo lường giữa lĩnh vực. Nếu hắn dùng năng lực khác thì nghĩa là lĩnh vực của hắn thua. Dù quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần mới mở ra không lâu nhưng hắn tuyệt không muốn lĩnh vực của mình rơi vào thế yếu. Nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình tu luyện lĩnh vực trong tương lai của hắn. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán vung trước mặt. Bỗng chốc có vô số quang hoàn lần nữa tập trung vào Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán. Thần thánh độc giác thú tỏa ra ánh vàng bảy sắc cũng ngày càng chói lòa. Bản thân Long Hạo Thần thông qua trái tim vĩnh hằng vẫn không đủ khả năng khống chế lĩnh vực. Cỡ như quang thần lĩnh vực có thể nói là đứng hàng đầu trong lĩnh vực. Muốn khống chế lĩnh vực như thế cần linh lực tuyệt đối là con số thiên văn. Long Hạo Thần nhất định phải nhờ vào thần thánh độc giác thú tăng phúc mới khống chế lĩnh vực được. Đương nhiên theo hắn càng hiểu rõ quang thần lĩnh vực thì tình huống này sẽ có cải thiện. Mãi đến khi hắn hoàn toàn dung hợp với quang thần lĩnh vực, khiến nó trở thành một phần thân thể của hắn, bản thân hắn cũng thành một phần của quang thần lĩnh vực thì mới có thể hoàn toàn khống chế. Giống như Dương Hạo Vũ khống chế tinh không lĩnh vực vậy. Ánh sáng lĩnh vực kiềm chế quay quanh Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán. Trong ngực Long Hạo Thần lại lòe ánh sáng. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán chỉ tới trước. Quang hoàn trước đó ngưng tụ phát ra hướng ngược lại. Bao phủ hướng ngôi sao kia. Tốc độ bay của ngôi sao ở trong tinh không lĩnh vực không ngừng tăng lên. Mắt thấy sắp vào quang thần lĩnh vực. Nhưng cùng lúc đó, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán dẫn theo quang hoàn tiến lên nghênh đón. Chặn lại thế tới của nó. Tình huống khiến người không thể tưởng tượng xuất hiện. Ngôi sao giảm tốc độ kia đột nhiên đông lại. Tất cả ánh sáng bị kiềm chế. Cho nên quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần không thể thành công hấp thu quang. Ngay sau đó, ngôi sao đột nhiên bạo tạc. Ầm ầm, tiếng nổ kịch không chỉ vang vọng trong sân đấu lớn Thánh Minh. Thậm chí cả Thánh Thành đều rung động. Khoảnh khắc nó bùng phát tiếng nổ. Vòng bảo hộ trong sân đấu lớn Thánh Minh kịch liệt chấn động. Từng mảng vết nứt xuất hiện ở mỗi góc vòng bảo hộ. Thoạt trông như sắp vỡ nát. Cũng ngay lúc này, vang lên tiếng đinh, một đoàn sáng vàng bỗng xuất hiện trên đỉnh vòng bảo hộ. Sau khi đoàn sáng vàng xuất hiện thì vô số ánh sáng lấp lánh bao phủ nó cùng với ánh sáng bảy sắc của vòng bảo hộ ngưng kết cùng nhau. Khiến vòng bảo hộ bảy sắc biến thành tám sắc. Mới ổn định lại tình hình, không khiến vòng bảo hộ trong sân đấu lớn bị phá vỡ. Linh đan, đoàn sáng vàng kia chính là linh đan của Trần Cuồng. Ông không thể tùy tiện thi triển lĩnh vực, nếu không sẽ ảnh hưởng người khác trong sân đấu. Vậy nên chỉ có thể dùng linh đan của mình ổn định phòng ngự trong sân đấu. Trong sân, sau khi ngôi sao kia bạo tạc, Long Hạo Thần và thần thánh độc giác thú bị tạc bay ngược ra. Ở giữa không trung hắn phun ra búng máu. Quang thần lĩnh vực kịch liệt chấn động suýt vỡ nát. Lực nổ này thật là quá khủng khiếp. Đây chính là uy lực của kỹ năng lĩnh vực ư. Bản thân Long Hạo Thần có nội linh lực cao đến 29 vạn. Lại thêm kim tinh cơ tòa chiến giáp tăng phúc. Ánh sáng thần thánh của thần thánh độc giác thú tăng phúc. Điều động tổng linh lực hơn 40 vạn. Tuy hắn chưa tới tầng cấp 9 bậc 4. Nhưng số linh lực không thiếu. Đối mặt vụ nổ này, hắn có cảm giác khủng khiếp thất khiếu bị phong. Lục cảm bị cướp đoạt. Chịu chấn động không chỉ là thân thể hắn mà còn có linh hồn. Đây chính là tinh không tạc linh thuật sao? Lúc này trong lòng Long Hạo Thần tràn ngập kinh sợ. Hắn không thể ngờ rằng lĩnh vực của Dương Hạo Vũ lại cường đại đến cỡ đó. Khi đối kháng với Dương Hạo Vũ, bởi vì không quen thuộc đối phương mà lão lại là cường giả kỵ sĩ thánh điện. Long Hạo Thần luôn giữ thái độ thử thăm dò. Đây chính là vì sao khi lần đầu tiên hắn bị tinh không lĩnh vực công kích thì chọn dùng Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn đón đỡ. Chứ không phải thông qua lực lượng lĩnh vực đối kháng. Lúc này cũng vậy, hắn muốn chân chính thử xem uy lực kỹ năng lĩnh vực cường đại tới đâu. Sự thật chứng minh. Lực phá loại của kỹ năng lĩnh vực thật là khủng bố. Vượt xa cấm chú, nếu mới rồi khi đoàn ánh sao này nổ không có vòng bảo hộ sân đấu lớn Thánh Minh ngăn cản. Sợ là nguyên Thánh Thành đều chịu khổ. Nhưng Long Hạo Thần không vì vậy mà nản chí. Ngược lại đối mặt áp lực to lớn. Trong người hắn có thứ gì đó thức tỉnh. Hít sâu, ổn định thân thể. Nhìn Dương Hạo Vũ, Long Hạo Thần không lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt càng thêm ôn hòa. Quang thần lĩnh vực lần nữa co rút quanh người hắn 10 mét. Long Hạo Thần hít sâu, dường như muốn hút tất cả ánh sáng vào người. Song kiếm trong tay chậm rãi khép lại trên đỉnh đầu. Khi hai thần kiếm giao nhau, thoáng hiện ánh sáng xanh nhạt. Ngay sau đó, ánh sáng xanh biến thành 7 sắc lại biến thành màu trắng. Song kiếm hợp bích, năm đó hắn từng dựa vào lực lượng song kiếm hợp bích khiến ma thần hoàng còn phải tán thán. Song kiếm hợp bích lần này chỉ vì khống chế quang thần lĩnh vực của hắn. Một tầng sáng màu trắng kỳ lạ chớp mắt phát ra từ mũi song kiếm dung hợp với quang thần lĩnh vực. Trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên mặt Dương Hạo Vũ lộ ra chấn kinh. Bởi vì quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần biến đổi khí chất. Mỗi một lĩnh vực đều có khí chất riêng. Ví dụ như tinh không lĩnh vực của Dương Hạo Vũ. Khí chất là bí ẩn và vô cùng tận. Quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần vốn khí chất là mênh mông vô bờ. Đó là ánh sáng vô cùng vô tận, tinh thuần, nhu hòa. Giờ phút này, khí chất của quang thần lĩnh vực xảy ra biến hóa kỳ diệu. Lĩnh vực vàng biến thành trắng, mới bắt đầu màu trắng trong thoáng giây cưỡng chế rồi lại biến thành nhu hòa. Xuất hiện khí thế Dương Hạo Vũ có chút quen thuộc. Đó là sinh mệnh, là sáng tạo. Đúng vậy. Long Hạo Thần dựa vào song kiếm hợp bích, dẫn động quang thần lĩnh vực của mình xuất hiện trạng thái giống với tiến hóa. Lĩnh vực trắng xuất hiện cảm giác tạo hóa. Đây là khí thế sáng tạo sinh mệnh khi quang minh và nước dung hợp mà thành. Quang thần lĩnh vực thì đem loại đặc chất này phóng đại trăm lần, ngàn lần, khiến khí chất của mình biến đổi theo. Sinh mệnh và sáng tạo, đây là ý nghĩa của tân quang thần lĩnh vực. Đôi mắt Long Hạo Thần cũng biến thành màu trắng. Hai tay nắm sinh mệnh và sáng tạo kiếm chậm rãi chỉ hướng phía trước. Quang thần lĩnh vực lại mở ra. Đi qua đâu là tinh không lĩnh vực không thể ngăn cản. Liên tục rụt lui, Dương Hạo Vũ vung lên tay phải. Lần này là hai ngôi sao bay hướng Long Hạo Thần. Một khi hai ngôi sao nổ tung, uy lực chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần. Ánh sáng trắng di chuyển. Quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần đột nhiên chậm rãi xoay tròn. Từng luồng sáng trắng giãn ra. Khi hai ngôi sao đi tới đằng trước quang thần lĩnh vực thì có hai luồng sáng tách ra. Nhẹ nhàng ôm lấy hai ngôi sao. Bao nó vào trong. Dương Hạo Vũ lập tức phát hiện. Mình và hai ngôi sao này mất đi liên hệ. Tình không tạc linh thuật là phải tiếp xúc năng lực với đối thủ thì mới kích phát ra. Khi kích phát thì lực nổ sẽ xuất hiện vị trí chính giữa năng lực đối thủ. Không thể nào trước tiên kích phát. Đó là lúc ngôi sao còn ở trong tinh không lĩnh vực. Tương đương với công kích chính mình. Nhưng ngôi sao của lão chỉ mới tiếp xúc với quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần lại mất đi liên hệ. Không thể kích phát. Tương đương với tinh không tạc linh thuật của lão bị Long Hạo Thần phá. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Giờ phút này. Trong mắt Dương Hạo Vũ tràn đầy chấn kinh, lão tuyệt đối không ngờ rằng Long Hạo Thần lại có thể dựa vào lĩnh vực tiến hóa phá hủy kỹ năng lĩnh vực của mình. Cách tu luyện của Long Hạo Thần khác với Thải Nhi hướng về phát triển kỹ năng lĩnh vực, bởi vì nàng truyền thừa lực lượng tịnh hóa tử thần, kỹ năng lĩnh vực khiến lực công kích của nàng tăng nhiều. Long Hạo Thần thì sau khi dung hợp với thể chất con trai quang minh của Y Lai Khắc Tư, cả người hắn đã biến thành một phần quang minh. Ý nghĩa của quang minh không phải giết chóc và chiến đấu. Ánh sáng mang đến là sáng tạo và sinh mệnh. Chính vì tìm ra ý nghĩa chân chính của nó, hắn mới chọn cho mình con đường như vậy. Đó là tiến hóa lĩnh vực. Lúc này hắn thi triển là hình thái thứ hai của quang thần lĩnh vực. Cũng là hình thái tiến hóa, sinh mệnh và sáng tạo. Đối với tất cả sự vật là tất nhiên. Cũng là ngẫu nhiên, lợi dụng biến hóa kỳ diệu cùng liên hệ giữa sự tất nhiên và ngẫu nhiên này. Do đó hóa giải một ít năng lực vượt qua phạm trù ánh sáng. Tình không tạc linh thuật đúng là cường đại. Long Hạo Thần không thể cứng rắn chống. Nhưng thông qua quang thần lĩnh vực đã tiến hóa thì hắn lại có năng lực đánh gãy tình không tạc linh thuật. Thậm chí lúc này khi quang thần lĩnh vực khuếch trương thì tình không lĩnh vực bị phép tắc sinh mệnh và sáng tạo ảnh hưởng. Bắt đầu tan vỡ từng chút một. Dương Hạo Vũ biết, mình vẫn là xem thường thanh niên này. Có lẽ hắn không hiểu quá sâu về lĩnh vực, nhưng hắn có thiên phú đặc biệt. Hắn cảm nhận về quang vượt rất xa mình. Hắn đem phần hiểu biết này dung nhập vào lĩnh vực, do đó khiến lĩnh vực hoàn thành tiến hóa. Cách chương.